Chương 4, Lâm lão sư là ai a? Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Trên thực tế lần thứ 3 nhận giới đại chiến đã mở ra, được xưng mạnh nhất đệ tam cả dẹt đã bị xả sổ gì đánh chết. Sau đó xa nhẫn thôn cũng như nhau lịch sử, đưa cái này nổi bấu vào cổ nổ hạ trên người, đối với cổ nổ hạ triển khai điên cuồng tấn công. Kỳ thực đây cũng là bất đắc dĩ, đem mục tiêu nhắm ngay còn lại nước lớn, như vậy các ngươi xa nhẫn thôn cùng cái kia quốc gia thực lực tổn thất quá lớn thời điểm. Cố nộ hạ sẽ thành thành thật thật chậm đợi các ngươi khôi phục chiến lược sao, làm sao có thể, cho nên nói đệ tam cả dẹt nhất định là cổ nổ hạ ra tay, cũng phải là cổ nổ hạ ra tay đương nhiên, bây giờ cũng chính là vừa mới bắt đầu động thủ giai đoạn, khai chiến cũng liền xa nhận thôn cùng cổ nổ hạ, còn lại nước lớn vẫn còn ở quan vọng. Tuy là bọn họ cũng lúc nào cũng có thể động thủ, thế nhưng dù sao không có động thủ. Cổ nổ hạ phái ra một nhóm lớn báo động trước nì ra, thế nhưng miễn là không có động thủ, cao tầng sẽ trả đối lập nhau ung dung. Nếu không họ rổ xì mà cũng không khả năng không lo lắng ở phòng thí nghiệm tiếp tục làm thí nghiệm. Đương nhiên cái này cùng mới tốt nghiệp hạ nhẫn nhóm không có quan hệ gì, bọn họ vẻ mặt hưng phấn xem cùng với chính mình đồng đội, cùng với các học sinh. Rốt cuộc tốt nghiệp A-D-U-N-G-V-E-I-A, ta nguy hiểm thật không có hợp cách. Ngươi kéo đến A, nhiều lần sát hoạch ngươi cũng nói như vậy, kết quả không phải đều là cầm cờ đi trước 520 kế tiếp chính là chia lớp nư A-A, thầy của các ngươi còn chưa tới sao không biết là cái gì lao sư A bên trong lớp học. Một mảnh hỗn độn. Dù cho tại chỗ đều là lý dạ, lúc này cũng vẫn là chừng 10 tuổi hài tử, hưng phấn không được. Tỷ như một vị ủ trì hạ nhất tộc thiên tài, làm xinh đẹp không hổ là ta ủ trì hạ ổ bị tổ khuôn mặt hưng phấn, không biết lão sư mới là ai, có thể hay không dạy bản thiên tài còn có đám này đồng đội quá yếu, nếu là Lâm cũng có thể tới lớp của ta thì tốt rồi, hắn đồng đội là Asuma, còn như cả Kakashi, nhân gia đã sớm tốt nghiệp. Ổ bị tổ nhịn không được len lén hướng bên cạnh nhìn sang. Tại hắn cách đó không xa, một vị đình đình ngọc lập nữ hài đánh thẳng số lượng cùng với chính mình mới đồng đội. Cú hế này, còn có vị này chính là nổ hạ dạ Jin nhìn tân nhân, lộ ra nụ cười ấm áp. Gọi Sì Jun là tốt rồi. Sì Jun nhẹ giọng nói, thanh âm êm dịu, dường như không có khí lực. À, Sì Jun A nổ hạ dạ Jin cười cười, lại nói tiếp, Sì Jun ngươi là cổ nổ hạ nỉ dạ sao, làm sao không có tại nhẫn giả trường học thấy qua ngươi, ta phía trước là theo chân su nạ đại nhân học tập. Sì Jun nhẹ giọng nói. Cô nộ hạ không cho phép nỉ dạ một mình bồi dưỡng, cho dù là đại gia tộc đệ tử, đều phải đi nỉ dạ trường học đi cái qua tràng. Đương nhiên, cũng không phải là không cho phép bọn họ giáo gia tộc đệ tử nhóm nhân thuật. Trên lý thuyết Sì Jun là phải ngây người tại nhẫn giả trường học, thế nhưng Sù Nạ vì không cho nỉ dạ trường học đống cặn bả giáo dục bình thường giáo dục ảnh hưởng chính mình dạy học, cho nên chuyên môn chui cái chỗ trống. Sì Jun đi ngoại lai nỉ dạ tìm nơi nương tựa nước chảy, là ngũ đại nhẫn thôn. Cổ nộ hạ nì giả cũng không tất cả đều là từ bổn thôn bồi dưỡng, cũng có một chút mộ danh mà đến ngoại lai nì giả. Tựa như trước đây đệ nhất tiếp nhận nhẫn tộc giống nhau. Bất quá tình huống tương đối cùng lúc đó không đau, bây giờ đối với ngoại lai nì giả khảo hạch tương đối nghiêm. Bọn họ sẽ trải qua khảo sát phía sau, trực tiếp trở thành cổ nộ hạ hạ nhẫn, sau đó từng bước tích lũy công hơn. Đương nhiên, người như vậy, ở đại bộ phận thời điểm đều có gián điệp hiểm nghi, cho nên tấn chức tương đối trưởng, so với bổn thôn nì giả. Bọn họ cần lớn hơn công hơn. Bất quá đối với Sì Jun mà nói, vấn đề không lớn. Nộ hạ dạ Jin rất nhiệt tình lôi kéo Sì Jun hỏi cái này hỏi cái kia, tuổi con nhỏ quá nàng, đối với loại này kỳ quái tình huống rất ít hiếu kỳ. Ngược lại là nỉ dạ gia tộc rổ hì cụ hê này, đánh giá Sì Jun, nheo lại con mắt. Ngoại lai nỉ dạ sao, bình thường ngoại lai nỉ dạ trải qua khảo hạch phía sau, trực tiếp sẽ cùng có kinh nghiệm hạ nhẫn hợp thành tiểu đội, sắp xếp chung nhẫn đội ngũ. Vị này làm sao tới bị nì giả trường học ngoại lai nì giả có gián điệp khả năng, dù cho thẩm tra lại nghiêm, cũng khó tránh khỏi ngoài ý loại thời điểm này, hắn đồng đội nếu như là không có kinh nghiệm hạ nhẫn, liền dễ dàng bị đối phương chôn giết, thậm chí tiết lộ thôn cơ mật. Cho nên bình thường đều là kinh nghiệm phong phú nì giả phục vụ bọn họ đồng liêu, như vậy cũng có giúp cho phát hiện ngoại lai nì giả cẩn thận nghĩ, để ngừa một phần vạn. Nghĩ như thế nào cũng không phải từ các nàng những thứ này mới có tốt nghiệp nì dạ phục vụ đồng đội A, hơn nữa nàng tại sao không có giới thiệu tên đầy đủ, chỉ nói tên củ hệ này híp con mắt, mang theo tràn đầy xét duyệt. Hồ cả tên, đều do dòng họ cùng tên hợp thành, tỉ như Sì Jun tên đầy đủ là cả tỏ Sì Jun, cả tù là họ thị, Sì Jun là tên. Tuy là chỉ cần xưng hô tên, cũng đủ để giải quyết hàng ngày vấn đề xưng hô. Thế nhưng các nàng mới có lần đầu tiên gặp mặt A liền giới thiệu dòng họ cũng không giới thiệu. Cũng quá mức điểm. Cụ hệ này trong mắt, mang theo tràn đầy canh gác cùng thẩm tra. Nàng nào biết đâu rằng, đây là Sù Nạ tính kê A hoàn toàn chính xác, lần đầu giới thiệu chính mình thời điểm, thường thường tên cùng dòng họ tất cả đều muốn nói. Thế nhưng ở Sú Nạ xem ra ngược lại chờ ngươi cùng Nạ A Kỳ kết hợp sau đó, ngươi dòng họ cũng muốn đổi thành Senju. Cho nên giới thiệu họ gì, không phải phiền phức sao? Kết quả là tuổi nhỏ Sì Dùn đã bị mang sai lệch. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh thì có chỉ huy trực ban nỉ dạ từ cửa lớp học đi đến. Đội 7, theo ta đi. Đệ ngũ tiểu đội, đi theo ta. Ta là 11 ban lão sư, bọn họ dồn dập chạy tới, tự báo tính danh, mang đi học sinh. Rất nhanh, tổ bỉ tổ lão sư cũng tới. Ta go y nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, là các ngươi đệ tam ban lão sư. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lộ ra ký hiệu ôn hòa nụ cười, so với thời kỳ thiếu niên, hắn hiện tại càng thêm coi ôn nhu đại ca ca phong phạm. Đệ tam ban người, đi theo ta. Tổ bỉ tổ con mắt một sáng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là thôn tinh anh thượng nhẫn, nổi tiếng bên ngoài, dù cho hắn cái này ủ chỉ hạ tộc nhân không thừa nhận cũng không được thực lực của hắn. Lão sư như vậy, mới xứng với hắn. A ổ bỉ tổ rất mau cùng với chính mình đồng đội, theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ly khai. Lúc gần đi nhịn không được nhìn một cái phòng học ai, lâm vì sao không phải là cùng ta một lớp á lâm lão sư sẽ là ai chứ? Ổ bỉ tổ trước mắt, trong mắt dường như có vài phần tính toán. Mà lúc này, Lâm cũng đang suy nghĩ. Sư phụ của ta là ai đâu?